Nhưng Ôn Dĩ Ninh nhìn thấy tay phải của bà đặt sau lưng khẽ cuộn lại, giống như muốn nắm lấy thứ gì đó. Ôn Dĩ Ninh hiểu, bà vẫn còn khẩn trương. Khí thế này thật sự rất dễ khiến lòng người lung lay, một câu Đường tiên sinh của người dẫn đường kia, Giang Liên Tuyết liền biết dòng dõi địa vị của Đường Kỳ Sâm so với trong tưởng tượng của bà hơn nhiều lắm. Đến căn phòng nhỏ bí ẩn nhất phía trong cùng, người dẫn đường dừng lại, không người lui ra. Đường Kỳ Sâm đẩy cửa đi vào, gọi một tiếng mẹ, sau đó hơi nghiêng người, để cho người bên trong nhìn thấy Giang Liên Tuyết và Ôn Dĩ Ninh sau lưng mình. Cảnh An Dương ngồi ở ghế chủ vị, đơn độc một người, ánh mắt như đèn lồng phát sáng chuyển sang, trong thoáng chốc giống như có thể đem từ đầu đến chân một người soi thấu. Ngày hôm nay bà đặc biệt ăn mặc lóa mắt, một thân sườn xám đoan trang cao quý. Từng chi tiết thiết kế tinh tế trên vạt áo đều lấp lánh ánh sáng, cổ áo che khuất nửa cổ, nhưng không chút nào làm giảm vẻ đẹp của cái cổ thon dài, nhích lên một chút nữa, gương mặt được bảo dưỡng tỉ mỉ, năm tháng chỉ có thể bại trước mỹ nhân. Cảnh An Dương cười nhàn nhạt, đứng dậy nghênh đón, trên vai phủ một chiếc áo khoác lông, lười biếng mà lộng lẫy hoa lệ, ngồi đi. Ôn Dĩ Ninh đè lại căng thẳng trong lòng, tự nhiên nói, chào bác gái. Giang Liên Tuyết cũng trưng ra bộ mặt tươi cười. Chẳng trách Tiểu Đường lại tuấn tú như thế, hóa ra là giống mẹ. Khóe miệng Cảnh An Dương giật giật, vẻ mặt vẫn ôn hòa, nhưng cũng không còn gì khác. Ánh mắt đột nhiên lướt qua, bà hỏi, cô chính là Dĩ Ninh, quả nhiên nghe danh đã lâu cũng không bằng gặp mặt, rất xinh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.